Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 425. Lão già, thật xin lỗi, Thôi Vi nhẹ giọng ngắt lời hắn. Đứng lên đến, ta sẽ không lại bang Thôi ra bất luận kẻ nào. Ta cũng sẽ không xảy ra bạc cho Thôi Kính Trung xem bệnh. Càng sẽ không xuất tiền cho hắn sửa phòng ở, cho hắn cưới vợ. Thôi Thế Phúc trong mắt hào quang cấp tốc phai nhạt xuống. Trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ cầu khẩn đến. Thôi Vi không chờ hắn mở miệng nói chuyện, lại bình tĩnh nhìn qua ánh mắt của hắn. Cha có phải là đã quên, ta đã là xuất giá nữ nhi, cũng không phải con trai của Thôi gia. Tựa như lúc trước nàng nói tới, nữ nhi đã gả ra ngoài, tát nước ra ngoài, ta chỉ là một cái bồi thường tiền hàng, cũng không phải thay Thôi gia ra bạc. Nói xong lời này, Thôi Thế Phúc liền bị đả kích lớn, thân thể lập tức héo rút xuống dưới, nửa ngày mới run giọng nói, ta cũng không có đương ngươi, xem như bồi thường tiền hàng, hắn là không có đương. Cho nên hôm nay mới biến thành trình độ như vậy. Thôi Vi trầm mặc một chút, mới nói, dù sao ta sẽ không ra bạc thay Thôi Kính Trung xem bệnh, cũng sẽ không lại thay Thôi ra làm việc, ta vì Thôi ra đã làm rất nhiều. Đủ để báo đáp các ngươi sinh dục tri ân, mời các ngươi về sau đừng lại đến phiền ta. Câu nói này Thôi Vi nhìn xem Thôi Thế Phúc vẻ mặt ủ rột. Đến cùng không tiếp tục nói lối ra, Thôi Thế Phúc đã thất hồn lạc phách quay người đi ra. Chờ hắn vừa đi, Nhiếp Thu Nhiễm mới sờ lên Thôi Vi đầu, an ủi giống như cười với nàng cười. Cố Ninh Khê ở trên xe ngựa ở 3 ngày, một mực an phận thủ đã. Vốn là muốn cho Nhiếp Thu Nhiễm một cái hiểu chuyện hào phóng biết đại thể hình tượng. Có thể hết lần này tới lần khác mấy ngày trôi qua. Các thôn dân không bán đồ ăn cho nàng không nói, mà lại nàng còn căn bản không ai để ý tới. Nhiếp Thu Nhiễm từ ngày đó tại nàng đi vào Tiểu Loan thôn lúc từng xuất hiện một lần bên ngoài. Cho tới bây giờ Cố Ninh Khê đều không có gặp qua bóng người hắn. Tôn Thị liền ở đến nàng trên xe ngựa, mấy ngày trôi qua, căn bản không ai để ý tới nàng, liền Nhiếp Thu Nhiễm đều chưa từng có đến xem qua hắn cái này mẫu thân. Hiển nhiên là căn bản không thèm để ý Tôn Thị, Cố Ninh Khê lúc đầu nghĩ giả bộ như trang trọng hào phóng thức thời. Có thể dần dần lại rốt cục chịu đựng không nổi, nàng nhưng không được chuẩn bị qua dạng này nén giận thời gian cả một đời. Một năm người khác đều qua náo nhiệt vô cùng, duy chỉ có lúc đầu kiều sinh quán dưỡng Cố Ninh Khê lại chỉ là qua một cái lãnh lãnh đạm đạm niên kỷ. Nghe sát vách náo nhiệt âm thanh, trong nội tâm nàng cũng có mèo bắt giống như, từ nhỏ đến lớn Cố Ninh Khê còn không có nhận qua ủy khuất như vậy. Lúc này tự nhiên là chịu không được, trong lòng càng phát ra oán hận, nàng thật không nghĩ qua mình một đường chạy tới liền vì đạt được một kết quả như vậy. Lúc trước hoàng đế dường như giả bộ như say rượu sau nàng vừa nhắc tới liền trong lúc vô tình giống như là đáp ứng cái gì, Cố Ninh Khê liền mượn lý do này một đường mang theo nhà hướng Tiểu Loan thôn bôn ba tới. Lúc đầu muốn mượn hoàng đế miệng đem Thôi Vi bước đi. Đến lúc đó chỉ cần mình cùng Nhiếp Thu Nhiễm ở giữa gạo nấu thành cơm. Thôi Vi lại tự thỉnh hạ đường. Về sau Nhiếp Thu Nhiễm liền phát hiện có cái gì không đúng. Nhưng đại thế đã mất, chỉ cần Thôi Vi không dám náo, hoàng đế nhất định sẽ thuận thế xuống đài. Có thể nàng không nghĩ tới, Thôi Vi không có như nàng trong tưởng tượng, bị hoàng đế mệnh lệnh bị dọa cho phát sợ. Ngược lại là Nhiếp Thu Nhiễm cũng bắt đầu có chút bắt đầu nghi ngờ. Như vậy sao được, nếu là Thôi Vi không chịu tan học, Nhiếp Thu Nhiễm lại không muốn nàng, mình một cái thế gia đích nữ, về sau trở về như thế nào còn có thể nâng đến ngẩng đầu lên. Cả đời này không phải liền là sinh sinh hủy rồi sao? Nếu là kể từ đó, nàng còn không bằng tiến cung đi được rồi, dù sao còn có thể chiếm được một đầu đường ra. Ca Ninh Khê không cam tâm đời này cứ như vậy. Lại không muốn cùng Thôi Vi nhận thua, nàng là thế gia xuất thân đích nữ. Thân phận cao quý, có thể để ý Nhiếp Thu Nhiễm đã là gả cho, nếu là nàng chẳng những từ thân phận thấp gả cho, mà lại còn không sánh bằng một cái nông thôn nha đầu. cái kia mặt nàng mặt còn đâu? Cố Ninh Khê trong lòng càng nghĩ, càng là không cam lòng. Lúc này Tôn Thị ở trên xe ngựa ngẩn đến cũng có chút ghét phiền. Xe ngựa này tuy tốt, có thể thành thiên ngốc lâu, cũng cùng ngồi tù, bây giờ Tiểu Loan thôn mọi người đều không để ý không hỏi nàng. Đương bà khó xử cô vợ nhỏ cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Từ xưa đến nay chính là như thế, nhưng khi bà đương đến Tôn Thị dạng này, ăn con dâu, ở con dâu, cùi trỏ lại còn ra bên ngoài lừa gạt đến không có biên nhi. Tình huống như vậy cũng là hiếm thấy. Liền trong lòng mọi người luôn luôn có danh vọng nhiếp phu tử cùng nhiếp thu nhiễm đều không đứng. Tại Tôn Thị bên kia, có thể thấy được Tôn Thị là sai phải có nhiều không hợp thói thường. Lúc này Tôn Thị là biến thành người cô đơn, trong thôn lại không ai để ý đến nàng, không ai nói chuyện cùng nàng. Cố Ninh Khê mấy ngày nay ánh mắt nhìn nàng càng ngày càng lạnh, cũng lệnh Tôn Thị có chút chịu không nổi. Lại thêm liên tiếp mấy ngày đều không có cơm ăn. Tôn Thị liền bắt đầu oán trách, ngươi đến cùng có bản lãnh hay không đem ta đứa con kia câu tới. Nếu là không có bản sự, cũng chớ có trách ta không giúp ngươi. Tôn Thị lúc này ngược lại là hơi nhớ nhung lên thôi ra. Nhà kia cùng giường lớn tới, trên xe ngựa giường êm mặc dù trải thật tốt, nhưng đến cùng không bằng giường ngủ thoải mái. Vừa mới đầy đủ xoay người mà thôi, Tôn Thị ngủ lâu, toàn thân đau lưng nhức eo, lúc này cũng có chút nhịn không được, nguyên bản đối với Cố Ninh Khê nàng bắt đầu còn có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng mấy ngày nay Cố Ninh Khê đối nàng mặc dù thái độ tính không được nhiều thân mật nóng bỏng, nhưng lại cũng có chút kính cẩn nghe theo, Tôn Thị thật coi mình là nàng bà, vội vàng liền mặt lạnh lấy oán trách nàng một câu. Tôn Thị không nói lời nào còn tốt, vừa nói Cố Ninh Khê trong lòng thù mới hận cũ đều dâng lên. Lúc này nàng xem như thấy rõ ràng nàng vốn là muốn làm tấm thuẫn lão thái bà là đến cỡ nào. Không đáng tin cậy, nghe vậy liền lông mày bắt đầu dựng ngược lên. Ta có bản lãnh hay không ôm lấy con của ngươi ngược lại không sao? Ngươi có bản lãnh hay không ôm lấy con của ngươi để hắn đối với ngươi hôn gần một chút? Ngươi xuống dưới trước cùng phu quân nói xong rồi lại tới đi. Ta trên xe ngựa đầu địa phương nhỏ, ở ngươi không hạ, vừa nói, Cố Ninh Khê một bên hướng người bên cạnh mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mấy cái nha đầu đã sớm nhẫn nại Tôn Thị đã lâu. Lập tức mang lấy nàng liền đưa nàng hướng trên mặt đất ném xuống dưới. Bất quá mới vừa nói một câu nói, liền bị người đuổi xuống xe ngựa đến. Tôn Thị sửng sốt một chút, tiếp lấy lại có chút tức giận, chỉ là nhìn thấy Cố Ninh Khê lãnh đạm đạm lại cao cao tại thượng mặt. Tôn Thị bản năng cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi. Cũng không dám nói thêm cái gì, Cố Ninh Khê bên người ma ma đứng ra lúc, Tôn Thị đành phải tiếp qua người ta đưa tới mình gánh nặng. Xám xịt trốn đến một bên, thế gia quý nữ khí thế Tôn Thị lúc này mới xem như chân chính thấy được. Trước kia nàng ngược lại là bởi vì nhiếp thu văn sự tình bị Thôi Vi thu thập qua một lần. Nhưng nàng trong lòng mặc dù đối với Thôi Vi có chút kiêng kỵ. Bất quá lại không giống như là vừa mới nhìn thấy Cố Ninh Khê mắt thần đồng dạng. Khiến cho Tôn Thị khắp cả người phát lạnh. Này đôi vốn đang riêng phần mình đặt mưu đồ nữ nhân lúc này náo sập. Nhiếp thu nhiễm nhận được tin tức về sau cũng không có phản ứng. Tôn Thị đời này thông thuận thời gian qua quá nhiều, còn chưa từng ăn qua đau khổ, lúc tuổi còn trẻ có nhiếp phu tử nuôi, trước đó liền bị nhiếp phu tử đuổi đi ra lúc, nàng cũng có nhiếp minh như thế một cái không may thay nàng kiếm bạc. Trên thực tế Tôn Thị còn không có chân chính nếm đến qua thống khổ khó chịu mùi vị. Đến mức trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, vừa đối nàng hơi tốt một chút, chỉ khi nào thấy có chuyện gì. Liền lại bắt đầu nhảy dựng lên bỏ đá xuống giếng, bây giờ cũng nên nàng tự nếm ác quả. Thôi vì lúc này còn không có chân chính để ý tới nhiếp thu nhiễm. Bởi vậy lúc này nhiếp đại lang chính vắt hết dịch não mà nghĩ đến muốn thế nào hống cô vợ nhỏ vui vẻ. Tự nhiên không có công phu đi quản ăn no dỗi việc lấy Tôn Thị. hôm đó Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù cùng Thôi Vi nói qua muốn để Cố Ninh Khê tự mình chuốc lấy cực khổ. Có thể đến cùng ngày đó Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Cố Ninh Hinh ánh mắt vẫn như cũ nếu như Thôi Vi. Trong lòng có chút khó chịu, lúc này còn canh cánh trong lòng, mặc dù Nhiếp Thu Nhiễm mặt dày mày dạn một lần nữa lại bu lại. Nhưng Thôi Vi còn có u cục, đối với hắn cũng là lãnh đạo mà ni đúng vào lúc này. Tiểu Loan thôn bên trong vừa qua khỏi sơ ngũ lúc, có một người tuổi chừng 60 hứa, xuyên cũ nát áo tử, trên thân cõng một cái giỏ, ánh mắt lấp lóe lão đầu nhi lại là đi tới Tiểu Loan thôn bên trong. Tại nông thôn bên trong mỗi khi gặp năm gặp 10 liền đi chợ thời điểm. Bình thường mười mấy là đại tập, gặp năm nhưng là mang theo. Lúc này năm vừa qua khỏi, rất nhiều đi chợ người ra ngoài rồi, lại có một ít ra ngoài thăm người thân, Tiểu Loan thôn bên trong liền có vẻ hơi lạnh lạnh thanh thanh. Lão đầu nhi này một đường đi tới lại ngay cả nửa người ảnh nhi đều không có nhìn thấy. Nhíu lông mày bốn phía nhìn qua, giống như là đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc tới. Từ năm trước Đông Nguyệt Siger liền bắt đầu một mực đứt quãng hạ cho tới bây giờ. Trên đất bùn đã sớm trơn ướt dị thường, lão đầu nhi kia bốn phía nhìn qua, lại thỉnh thoảng nghiêng đang suy nghĩ cái gì. Dưới chân xuyên một đôi cũ nát dài cỏ, lộ ra cóng đến sinh mủ ngón chân cùng gót đến, trên lưng hắn lại cõng đồ vật, không quan tâm phía dưới, dĩ nhiên một không ngừng lưu ý. Dưới chân trượt đi, liền đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, may mắn có mang sau giỏ chống đỡ, hắn không có thẳng tắp nằm ngủ đi, ngược lại là ngồi vững vàng, cái kia nước bùn vẩy ra lên, lão đầu nhi này lắc lắc tay, nhếch miệng mắng một câu, mẹ hắn, thẳng nương tạc, lão trượng, ngươi không có chuyện gì chứ, phía sau Thôi Thế Phúc cùng Thôi Thế Tài hai nhà người vừa mới đi chợ trở về. Thôi Thế Phúc vừa nhìn thấy phía trước có người ngã sấp xuống. Lập tức kinh hãi, vội vàng chọn không cái sọt, liền hướng bên này sải bước chạy mấy lần. Đi tới, lão đầu nhi kia trên mặt nguyên bản ngang ngược thần sắc lập tức vừa ẩn. Miễn cưỡng nở nụ cười đến, nâng đầu nhìn lại, Thôi Thế Phúc cũng không chê trên người hắn bùn canh thủy thủy bẩn. Đưa tay liền đem hắn sắn, không có chuyện đấy. Ngược lại là nhờ có lão đệ ngươi giúp đỡ, lão đầu nhi ha ha cười hai tiếng. Một bên cảm ơn qua Thôi Thế Phúc, một bên lại nhìn xem trên người hắn bộ kia nửa cũ mới sạch sẽ áo tử bị mình dính chút nước bùn. Lập tức trên mặt lộ ra không biết cự xử trí thần sắc đến. Vội vàng nói, nhìn một cái, đều là ta không tốt, ngược lại là đem trên người ngươi cho làm ướt, không có gì. Thôi Thế Phúc lắc đầu, cũng không thèm để ý, cúi đầu đánh giá lão đầu nhi này một chút, gặp hắn trời mưa xuống, trên đầu dĩ nhiên chỉ lấy rơm dạ buộc cái lá sen. Trên thân chỉ lấy rơm dạ đâm cùng một chỗ khoác lên phía sau lưng bên trên. Ống quần kéo, lộ ra nửa song bắp chân đến, đông lạnh đến đỏ bừng, trời rất lạnh, dưới chân hắn lại còn xuyên giày cỏ. Lộ ra trên chân trừ bùn nhão bên ngoài, vẫn còn có một cỗ huyết thủy lăn lộn ra. Thôi Thế Phúc vốn chính là cái phúc hậu người. Vừa nhìn thấy tình cảnh này, lập tức trong lòng không khỏi nổi lên thương hại đến. Vội vàng nói, lão trượng, không biết ngươi đến chúng ta thôn này là thăm người thân. Vẫn là muốn làm gì mua bán. Ta nhìn ngươi cái này một thân y phục đều ẩm ướt đến có thể vặn ba ra nước đây. Không bằng đi trong nhà của ta nghỉ một chút, đổi thân sạch sẽ y phục đi, cũng miễn cho cảm lạnh. PS, canh thứ 2 tương đương converter, lắc mê trang, hết chương.